Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, ba. Cái này Hoàng Cung tốt mới lạ nha. Tô Trần một đoàn người tiếp tục đi vào bên trong. Hoàng thành hùng vĩ cùng tráng lệ khiến người ta kinh thán. Ba, nơi này thật lớn u. Người nhìn cái này hành lang. Giống như đều không có cuối cùng một dạng. Đoàn đoàn vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đúng vậy. Bởi vì lúc trước trong này ở rất nhiều người u tương đương, Tô Trần giải thích nói. Ác ác, vậy bọn hắn có thể hay không lạc đường nha? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Tại Nhạc Nhạc trong mắt, cái này hoàng thành tựa như là một cái đại mê cung một dạng. Đi đến nơi đây, chuyển cái ngoặt. Lại là mặt khác một đầu thật dài một đầu đi ra. Hẳn là sẽ không. Bởi vì lúc trước chỉ cần đi vào đến trong hoàng cung này liền không thể tùy ý đi ra. Cho nên sinh hoạt ở nơi này đại đa số người sẽ một mực sống ở nơi này. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hơi có vẻ quạnh quẽ đường đi nói ra. Vậy bọn hắn thật đáng thương nha. Liền muốn một con chim bị nhốt ở trong lồng không ra được. Đoàn đoàn đồng tình nói ra. Nhan Băng Tuyết lúc này nhớ tới trên sách nói một câu nói. Vừa vào cửa cung sâu như biển. Nơi này trang nghiêm hoa lệ. Nhưng là cũng cầm giữ rất nhiều người cả đời thời gian. Những thời giờ này lại có gì có thể hoàn lại đâu. Trên bầu trời bỗng nhiên lại đã nổi lên lấm ta lấm tấm tiểu tuyết. Tuyết hoa rơi vào tòa này hoàng thành mỗi khắp ngõ ngách. Giống như tại gột rửa. Giống như tại thăm hỏi. Lão công, lại tuyết rơi. Nhan Băng Tuyết một cái tay theo đại áo trong túi áo vươn ra tiếp được một mảnh theo bên cạnh rơi. Xuống tuyết hoa ôn nhu nói. Đúng nha, lại tuyết rơi. Băng Tuyết, người có lạnh hay không? Tô Trần ấm lòng mà hỏi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười lắc đầu. Không lạnh. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hai người các ngươi có lạnh hay không nha? Tô Trần ôn nhu hỏi. Ba, ta mới không lạnh đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn cũng không lạnh. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cao hứng nắm tay nhỏ. Tại trong đống tuyết xung quanh. Vui cười. Bỗng nhiên, hai người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. U ám một mảnh. Hạo hãn vô biên. Chỉ có một mảnh. Hai mảnh tuyết hoa từ không trung đáp xuống. Tuyết hoa trên không trung bay múa. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Chơi rất lâu, thời gian cũng không sớm. Sau đó Tô Trần một đoàn người liền trở về. Tiểu gia hỏa, hôm nay ra ngoài chơi vui hay không nha? Tô Kiến Thanh từ ái cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hỏi. Chơi vui, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nhìn thấy tốt nhiều xem thật kỹ đồ vật tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, tốt nhiều xem thật kỹ đồ vật nha. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều nhìn thấy cái gì nha? Tô Lão Thái Thái cười hỏi. Nhạc Nhạc đến một cái gió chi múa. Trong phòng có rất nhiều tranh chữ. Có một bức bút lông chữ bày ở trong tủ cửa mặt. Cái chữ kia cực kỳ tốt nhìn. Sau đó, ba nói cho ta biết là ăn lạnh thiếp. Lúc trước một cái rất nổi danh thư pháp gia viết. Nhạc Nhạc rất là ưa thích cái chữ kia. Cảm giác không giống bình thường. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn cũng nhìn thấy tốt nhiều thú vị đồ vật. Đoàn Đoàn cảm thấy lấy trước y phục tốt đặc biệt nha. Mà nói cái kia y phục lúc trước mọi người mặc. Sau đó bọn họ trên đầu còn mang theo một cái thật dài, một cái giống quan tử một dạng đồ vật. Mà nói gọi cờ đầu. Các nàng mặc lấy giày cũng tốt cao thật cao. Mà nói là chậu hoa cơ sở. Đoàn Đoàn cảm thấy thật kỳ quái u. Còn có trước kia nam hài tử giống như đều lưu lại một cái thật dài bím tóc. Bím tóc so tê tê tóc đều tốt dài. Đoàn Đoàn kích động chia sẻ lấy nàng chứng kiến hết thảy. Nhạc Nhạc còn nhìn thấy cổ đại đám quốc vương bức họa. Bọn họ đều ngồi tại một cái ghế phía trên. Ngồi ngay thẳng nhìn lấy phía trước. Mặc quần áo thật phức tạp dáng vẻ. Còn mang theo một đỉnh thật cao cái mũ. Ba nói bọn họ mặc cùng mang chính là bọn hắn quốc vương biểu tượng. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc một cái tiếp theo một cái nói chính mình hôm nay nhìn thấy đồ vật. ác ác, Thái nãi nãi biết, xem ra hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn thu hoạch rất nhiều đâu. Đúng vậy, nhưng là cái kia hoàng cung quá lớn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn chưa đi xong. Sau đó thời gian đã đến, cho nên chúng ta thì ra đến rồi. Nhạc Nhạc có chút tiếc nuối nói ra. Không sao nha, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ưa thích. Chúng ta có thể lại đi một lần nha. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Thật sao? Nhạc Nhạc kích động hỏi. Đương nhiên rồi tương đương, Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Lần sau chúng ta thì chọn một tốt một chút khí trời đi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc nói cho các ngươi biết u. Đến mùa xuân thời điểm đâu? Có một cái trong cung điện liền sẽ nở đầy hoa hải đường. Hoa hải đường nhất đại đám nhất đại đám. Nhưng dễ nhìn, Tô Lão Thái Thái khẽ cười nói. Hoa hải đường, Đoàn Đoàn thích xem tiêu xài một chút tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Thái nãi nãi, người nói cho Đoàn Đoàn cái chỗ kia là cái gì cái cung điện? Có được hay không? Đoàn Đoàn lần sau muốn đi nhìn hoa hải đường. Đoàn Đoàn kích động hỏi. Cái chỗ kia tên là Tây Phòng Khách. Tây Phòng Khách hoa hải đường rất đẹp. Tô Lão Thái Thái khẽ cười nói. Nói lên Tây Phòng Khách, đến để Tô Lão Thái Thái nhớ tới một người, nhớ tới một đoạn rất chân thành ái tình. Tô Lão Thái Thái cùng Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc vui vẻ trò chuyện với nhau. Không lâu liền đến ăn cơm thời gian, cả một nhà người vây quanh một cái bàn tròn lớn ăn cơm. Mười phần náo nhiệt, cha mẹ, nhị thúc, tam thúc, các ngươi buổi tối ăn nhiều một chút. Những thứ này đồ ăn đều là Trần Trần cùng Băng Tiết cùng một chỗ làm đây này. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, cha mẹ, nhị thúc, tam thúc, Trần Trần chủ nghệ rất tốt, các ngươi mau nếm thử. Lâm Tú có chút kiêu ngạo nói, tốt tốt tốt, Tô Kiến Thanh mười phần ngạc nhiên nói ra, ra ra, ngày trước uống một chén cái này canh, dưỡng dạ dày. Tô Trần một mặt hiếu thuận nhìn lấy Tô Kiến Thanh nói ra, tốt, Tô Kiến Thanh uống một ngụm, chính là khen không dứt miệng. Tô Hạo Khiêm tán dương. Trần Trần, cái này canh rất ngon. Gia Gia rất ưa thích. Tiểu Trần nha, quả nhiên vẫn là ngươi chủ nghệ tốt. Cái này đồ ăn trong nhà đầu bếp cũng đã làm. Đối thân thể được rồi. Ta thì khuyên Gia Gia ngươi ăn nhiều. Nhưng là Gia Gia ngươi cũng là không nghe ta. Nói là vị đạo cái này không đúng. Cái kia không đúng. Giờ có khỏe không? Lập tức uống một chén. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói, cháu trai kia làm có thể giống nhau sao? Huống hồ Tiểu Trần trù nghệ, thế nhưng là trong nhà cái kia đầu bếp trù nghệ trở lên đâu. Cái mùi này không mặn không nhạt, phù hợp, Tô Lão gia tử một mặt ngạo kiều nói. Ha ha ha ha, Gia Gia muốn là ưa thích, ta lần sau trả lại Gia Gia làm. Tô Trần khẽ cười nói, đến, lão bà, người nếm thử cái này. Tô Trần tỉ mỉ cho Nhan Băng Tuyết kẹp một cái đồ ăn. Nói ra, Nhan Băng Tuyết mỉm cười ăn. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi có muốn ăn hay không viên thịt nha? Tô Trần hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có ăn ý song song gật đầu. Đoàn Đoàn thích nhất ba ba mama làm viên thịt. Siêu ăn ngon, Đoàn Đoàn muốn ăn hai cái. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Ha ha ha, tốt. Cái kia ba ba thì cho Đoàn Đoàn kẹp hai cái. Nhạc Nhạc muốn hay không cũng ăn hai cái nha. Tô Trần hỏi. Ân tương đương, Nhạc Nhạc chờ mong gật đầu. Bữa cơm này, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái còn có mấy ông lão nhà khẩu vị cũng hết sức tốt. Ăn đều so bình thường nhiều. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.